xuyên thành bạch nguyệt quang của cha công. Chương 7, góc truyện audio.com, tác giả, duyên cầu bán thế, edit, Kitoism, tôi đang quá nên cứ edit đã nhé, rồi beta lại sau, có gì sai chính tả mấy bác cứ CMT ở ngay đấy, tôi đọc rồi sửa nha yêu thương. Đóng ngoặc vuông, Hà Tịch nghĩ nát óc cũng không biết làm sao cậu có thể kích hoạt được nhiệm vụ che giấu, đương nhiên hệ thống ngu xuẩn kia cũng không có khả năng nói cho cậu biết, nhưng với cái tiến độ có thể ảnh hưởng tới cốt truyện chính này, đây cũng không phải điều xấu gì, thế nên Hà Tịch cũng không để ý nhiều nữa. Cứ vài ngày cậu lại đi tìm Tần Việt một lần, vô cùng có tâm phát huy các kỹ năng tán tỉnh, nhưng tiến độ cứ mãi dậm chân tại chỗ, đánh giá đi đánh giá lại cũng chỉ là chữ B đáng chết, lắc lên lắc xuống một tuần liền cũng không nhích cho người ta vui một chút. Mà mỗi lần sau khi có kết quả đánh giá, Hà Tịch đều được hệ thống chuyển phát nhanh cho vài đoạn phim kinh điển, thậm chí còn có bộ phim cầu huyết sự cám dỗ của gia đình. Mấy lời đánh giá của hệ thống khiến cho đồng chí Hà Tịch không thể mở mồm ra cãi lại, quả nhiên cái thế giới chỉ có không và một của máy móc sẽ không thể nào hiểu nổi tình cảm của con người. Chỉ biết máy móc sâu ra cho người xem những thước phim kinh điển chứ không biết dạy người ta cách diễn, hừ, vậy mà dám rêu rao quảng cáo cơ chế vận hành hợp lý cơ đấy, cái dòng treo đầu dê bán xương chó. Treo đầu dê bán thịt chó, đóng ngoặc vuông, trong phút nhất thời Hà Tịch cũng không biết mình nên vui khi phát hiện ra cơ chế lừa đảo của hệ thống, hay nên buồn vì bản thân vừa bị ném đến đây còn bị dẫm thêm cho một vố, khi nhận ra xung quanh thì cậu đang đi loạn trên phố mất rồi. Đến khi não về được với chủ, Hà Tịch đã vào bên trong một hiệu sách. Hiệu sách này bày trí theo phong cách cổ đại, các kệ đều làm bằng gỗ thô, ngăn cách nhau bằng các tấm bình phong, đến giấy dán tường cũng chọn màu nâu trầm, làm cho người xem có cảm giác vô cùng thoải mái. Đến cũng đến rồi, thôi thì mua một đống sách về làm cho đỡ suy nghĩ lung tung, Hà Tịch quyết định dù sao chỗ này cũng phải thi tự rèn luyện cũng không phải chuyện xấu. Cậu chọn hai quyển đề thi toán, một quyển đề thi lý, đi đi lại lại một lúc không tình nguyện mà nhặt thêm một quyển đề thi ngữ văn dày cộp. Môn văn của Hà Tịch nát bét chả để đâu cho hết, mỗi lần thi tổng điểm hai môn toán lý của cậu đều đạt tuyệt đối, chỉ có riêng môn văn chưa bao giờ vượt nổi 90 điểm. Nếu như thực sự có một ngày lết được đến điểm thứ 100, thì chắc chắn lần đó cậu chó ngáp phải rồi đọc được đề trước khi thi. Cũng chính vì sự chênh lệch này, Hà Tịch bị giáo viên ngữ văn gọi thẳng lên văn phòng rất nhiều lần, nghiêm túc thảo luận xem cậu có bất mãn gì với môn của mình không, tại sao những môn khác tiếp thu tốt như thế, đến môn văn chả khác nào nước đổ lá khoai. Hà Tịch dùng hết sức lực từ thời cha sinh mẹ đẻ, múa tiếng thành văn tận lực giải thích mới khiến cho giáo viên tin tưởng cậu thực sự cùng môn học kinh điển này. Bát tự không hợp, để đổi lấy cho mình mỗi ngày một đề văn, lấy mỹ danh là luyện tập nói thẳng ra là làm nhiều cho quen. Bây giờ xuyên qua rồi, Hà Tịch cũng đem cái vụ trên ném ra sau đầu, nhưng hiện tại. Hà Tịch thở dài, vẫn nên tiếp tục cố gắng đi thôi. Lúc trả tiền, Hà Tịch đột nhiên nhìn trên kệ sách có một quyển màu vàng nhạt tựa là diễn viên tự học, đôi mắt cậu lóe lên, nếu nhiệm vụ bắt buộc phải biết diễn xuất thì có phải cậu nên trau dồi thêm kinh. Góc truyện audio.com, nhiệm không, mình đúng là một đứa bé thông minh. Vừa về đến nhà, Hà Tịch đã không chờ nổi mà dở một chương ra đọc trước. Quầy, viết cũng được phết nè. Cậu định đọc một chút, sau đó cẩn thận nắm bắt ý chính để hôm sau thực hành, nhưng âm thanh WeChat vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Là tin nhắn của Hà Tinh Dã. Mai có trận bóng rổ lúc 8 giờ, tôi muốn đồ uống vị dâu. Đóng ngoặc vuông, Hà Tịch giờ khóc giờ cười, nói ra cũng thật kỳ lạ quan hệ giữa cậu với Tần Việt cả tuần nay chả khấm khá lên là bao, ngược lại quan hệ với Hà Tinh Dã đã tiến đến một tầm cao mới. Chẳng nhẽ đây chính là có lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh trong truyền thuyết. Đầu ngón tay cậu hạ xuống, lướt như bay trên màn hình. Không, tôi không đi. Đóng ngoặc vuông, bên kia rất nhanh trả lời lại, thiếu niên, Tần Việt là chủ lực đấy, cậu không tới. Đưa một người cũng là đưa hai người cũng là đưa, nếu tôi đánh bóng xong mà chả có ai đưa nước tôi mất mặt lắm đó. Đóng ngoặc vuông, Hà Tịch cười khổ, ở trong mắt Hà Tinh Dã mà nói, cậu đã trở thành một cái radar Tần Việt chạy bằng năng lượng thức ăn, chó má nhất là cậu hoàn toàn không thể cãi lại y. Yên tâm, anh Hạ nhà cậu cũng không phải người thích chiếm lợi, tôi đưa WeChat Tần Việt cho cậu, đủ thành ý chưa? Đóng ngoặc vuông, tin này vừa nhận, huyết áp của Hà Tịch nhảy thẳng lên 180, đồng chí nguyên chủ thân yêu theo đuổi người ta hơn một năm còn chưa lấy được WeChat, cậu mới xuyên một thời gian thôi mà đã được hưởng phúc lợi to tầm này rồi á. Hà Tịch, cậu hung hăng chọc màn hình cho ra cái lỗ, cảm ơn, hôm khác tôi mời cậu bánh kem. Đóng ngoặc vuông, Hà Tịch dã rất nhanh gửi lại một trang WeChat, ảnh đại diện là một màu đen. Cậu mở ra nhìn kỹ, phát hiện trên ảnh còn có một chút vàng vàng rắc lên, hình như là một bầu trời đầy sao.